Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, ta nguyện ý. Vân Long Cửu hiện là toàn chân đạo nội gia cấp độ đắc ý nhất khinh thân công pháp. Trong đó, thần kỳ nhất chính là, một khi tu luyện thành công, liền có thể tại không trung tự do chuyển hướng, luyện đến cảnh giới cao thâm lúc. Thậm chí có thể liên tục chuyển hướng 9 lần, hơn nữa mỗi chuyển hướng 1 lần, đều sẽ không có căn cứ thêm ra 1 điểm lực đạo. Hướng ra phía ngoài lại lướt đi xa 3, 5 trường, toàn bộ tính được trọn vẹn có thể nhảy ra 7-80 trượng xa. Không sai biệt lắm có thể truy đuổi chim bay, chỉ thiếu chút nữa liền có thể cưỡi gió mà đi. Triệu Phất Y một chiêu cuối cùng thi triển chính là Vân Long Cửu Hiện. Mặc dù tu luyện còn rất nông cạn, nhưng đã có thể né tránh Vương Chiêu Nghĩa tất trúng một kiếm. Tốt thân pháp, Vương Chiêu Nghĩa một kiếm đâm vào không khí, cũng không được truy kích, trả lại kiếm trở vào bao. Khen hắn một câu, vẫn là so ra kém Vương Sư Thúc kiếm pháp cao minh. Triệu Phất Y mỉm cười. Từ trên đầu tường nhảy xuống, ngươi mới luyện võ mấy ngày, tựa như giống như ta. Vương Chiêu Nghĩa tức giận nguýt hắn một cái, tiếp lấy lại nói ra, tốt, không nói nhiều, đi theo ta đi, được, Triệu Phất Y cũng không hỏi hắn đi đâu. Cười đáp, hai người một trước một sau rời đi luyện võ tràng, nhưng cũng không có đi địa phương khác, mà là hướng Hứa Môn Thân ở đi đến. Không hẳn sẽ công phu, liền luyện đến Vương Chiêu Nghĩa một mình ở tiểu viện. Vương Chiêu Nghĩa thân là Hứa Môn tổng giáo tập, cũng là Hứa Môn duy hai cao thủ một trong. Tại Hứa Môn địa vị gần với Hứa Sơn một người, ăn ở, ăn mặc chi phí đều là cấp cao nhất. Còn tại đại tiểu thư Hứa Bạch Lộ phía trên, hai người tiến vào trong viện về sau, Vương Chiêu Nghĩa liền phân phó hạ nhân. Chuẩn bị mấy thứ đồ nhắm, lại chuyển vài hũ con rượu ngon, xem ra muốn cùng hắn không say không nghỉ. Ngay tại cây hoa đào xuống, bàn rượu bên cạnh, hai người vào chỗ về sau, Vương Chiêu Nghĩa để bọn hạ nhân tất cả đều lui ra. Lúc này mới nhìn chằm chằm Triệu Phất Y, hỏi, ngươi biết ta vì sao phải dạy huấn ngươi à? Ha ha, Triệu Phất Y nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói ra, sư thúc có việc, tùy thời giáo huấn chính là, cái kia còn có cái gì vì cái gì, người thật không nghĩ tới sao? Vương Chiêu Nghĩa sắc mặt nghiêm túc lên, cái này, Triệu Phất Y nao nao, trong lòng chuyển qua mấy cái suy nghĩ, lại không biết hắn muốn nói là sự tình gì. Bạch Lộ niên kỷ đã không nhỏ, Vương Chiêu Nghĩa yếu ớt nói, ông, Triệu Phất Y nghe vậy. Chỉ cảm thấy trong đầu ông tác hưởng, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Đối với hắn mà nói, cho dù là trải qua một trận đại chiến, cùng Phong Thập Tam Lang lại chém giết một lần, cũng so đối mặt Hứa Bạch Lộ dễ chịu một chút. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, nếu như nói trên đời này còn có người làm hắn mang trong lòng hổ thẹn. Người này chính là Hứa Bạch Lộ. Bạch Lộ là nữ nhi gia, hơi cùng người đi gần một điểm, liền sẽ có tin đồn. Thế nhưng là vì ngươi sự tình, lại đâu chỉ là đi gần một điểm đơn giản như vậy. Cái này trong phủ trên dưới, mặc dù không có người dám ngay ở chúng ta mặt nói. Thế nhưng là bí mật truyền nhàn thoại không ít, về phần phía ngoài thế gia bên trong, nhất là cùng Hứa sư huynh không hợp nhau mấy đại thế gia. Nói lời có thể quá khó nghe, Hứa sư huynh tâm nặng như biển, có lẽ có thể không quan tâm cái gì, thế nhưng là Bạch Lộ dù sao còn nhỏ, không có trải qua sóng gió, lại không thể bạch bạch chịu bực này ủy khuất, người đã chiếm đủ tiện nghi, chẳng lẽ ăn xong lau sạch, liền muốn buông tay không quản hay sao? Ngươi nếu thật là dạng này, Bạch Lộ nghĩ như thế nào ta không quản? Chỉ sợ trong tay của ta thanh kiếm này ép không được hỏa khí. Vương Chiêu Nghĩa vừa mới bắt đầu mấy câu còn thanh âm ôn hòa. Nói xong lời cuối cùng vài câu thời điểm, thanh âm càng ngày càng lạnh, cơ hồ muốn thật cùng Triệu Phất Y động thủ. Sư thúc, lại muốn ta làm thế nào? Triệu Phất Y trầm mặc một lát, rốt cục hỏi ra, rất đơn giản. Vương Triều Nghĩa sắc mặt ngưng trọng, nói ra, ngươi nếu là muốn phụ trách nhiệm, đi chuẩn bị ngay tam thư lục lễ, chọn một ngày hoàng đạo, cưới Hứa Bạch Lộ, cũng không uổng công nàng đối ngươi một phen tâm ý, cái này. Triệu Phất Y trầm ngâm một lát, cuối cùng lắc đầu, nói ra, chỉ sợ việc này còn muốn, vụt, lời còn chưa dứt. Liền gặp Vương Chiêu Nghĩa trong tay khinh vũ kiếm ra khỏi vỏ. Hàn quang lóe lên, đã khoác lên Triệu Phất Y trên cổ. Lại nhìn Vương Chiêu Nghĩa, sắc mặt đã lạnh xuống. Lạnh như băng hỏi, lại muốn như thế nào? Hẳn là ngươi cảm thấy Bạch Lộ không xứng với ngươi a? Sao dám? Triệu Phất Y cười khổ một tiếng. Cổ động cũng không dám động. Sợ một giây sau. Cái này một kiếm liền chặt đi lên, tiếp lấy nói ra, Hứa đại tiểu thư là thế gia đại tộc ngàn cân, phẩm tính thuần lương, tướng mạo đoan trang, chỉ là bất quá giang hồ bên trong một tên hàn vi người. Có thể được Hứa đại tiểu thư lọt mắt xanh, thực sự là thụ sủng nhược kinh, chỉ là dưới mắt, chỉ là lại muốn đi làm một kiện vô cùng chuyện. Nguy hiểm, có thể hay không còn sống trở về. Thực sự là không có nắm chắc, nếu là hiện tại đính hôn, vạn nhất chết ở bên ngoài, chỉ sợ trì hoãn đại tiểu thư. Vương Chiêu Nghĩa nhíu mày, trên mặt một chút vẻ không tin, trường kiếm trong tay lại chưa thu hồi, vẫn như cũ đặt ở Triệu Phất Y trên cổ. Hỏi, có ý tứ gì? Nói rất dài dòng, Triệu Phất Y than nhẹ một tiếng. Đem hắn từ đi Huyền Đức Động Thiên nói về, một mực giảng đến luận đạo đại hội về sau, muốn đi Huyền Cơ Đài, cùng U Minh Nhất mạch tác chiến sự tình. Thật chứ? Vương Chiêu Nghĩa sau khi nghe xong, ngoài miệng mặc dù không có tin tưởng, trong lòng cũng đã tin tám thành, chỉ là U Minh Nhất mạch sự tình, thực sự quá mức rung động, trong lúc nhất thời lại rất khó tiếp nhận. Thật. Triệu Phất Y gật gật đầu, nói ra, sư thúc nếu không tin, lần sau gặp mặt, cũng có thể hỏi hách sư thúc, còn có dạng này một chuyện. Vương Chiêu Nghĩa nhíu mày, thu hồi trên lòng bàn tay trường kiếm, nhất thời trầm mặc xuống. Triệu Phất Y cũng không nói chuyện, chỉ là ngồi ở một bên. Thật lâu, Vương Chiêu Nghĩa bỗng nhiên lại ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm Triệu Phất Y xem trọng một hồi. Hỏi, nếu là Bạch Lộ không quan tâm đâu. Chỉ cần ngươi nguyện ý cưới nàng. Coi như núi đao biển lửa. Nàng đều nguyên nhân cùng ngươi cùng đi. Vậy ngươi vẫn sẽ hay không từ chối? Nha, Triệu Phất Y không khỏi sững sờ. Nói thật, hắn đối Hứa Bạch Lộ mặc dù rất thưởng thức. Nhưng không có nghĩ đến muốn thật cùng một chỗ. Vừa rồi Huyền Cơ Đài sự tình, cũng chỉ là tìm lý do, nhờ vào đó từ chối mà thôi. Không nghĩ tới Vương Chiêu Nghĩa lại hỏi ra vấn đề này. Đem hắn bước đến góc tường. Nếu là như vậy, kia là chỉ là may mắn. Sao dám lại làm từ chối? Triệu Phất Y cung kính đáp. Lời nói đến nơi đây, đã nói đến tuyệt sử. Coi như hắn ra mặt dù dày. Tâm tư lại nặng, cũng vô pháp há miệng cự tuyệt. Tốt, Vương Chiêu Nghĩa vỗ vỗ cái bàn. Nói ra, đã như vậy, vậy liền hỏi một chút Bạch Lộ ý tứ đi. Nói đến đây, hắn quay đầu cửa đối diện bên ngoài hô. Bạch Lộ, ngươi ra đi, nói một chút ngươi là thế nào muốn. Dứt lời, liền gặp tiểu viện hai cánh cửa hướng về hai bên phải trái mở ra. Hứa Bạch Lộ oánh oánh mà đứng, đang đứng ở ngoài cửa. Triệu Phất Y không khỏi giật nảy cả mình, lấy hắn hiện tại tu vi, đừng nói là cách một bức tường, coi như lại cách hơn mấy đạo, cũng có thể nghe ra sát vách có người hay không. Làm sao Hứa Bạch Lộ đứng ở chỗ này, hắn thế mà không có nghe được. chỉ là giờ phút này lại không phải hỏi cái này thời điểm. Vô luận là hắn, vẫn là Vương Chiêu Nghĩa, đều chỉ muốn biết Hứa Bạch Lộ là thế nào nghĩ. Ta nguyện ý. Hứa Bạch Lộ đứng ở ngoài cửa, nhìn xem Triệu Phất Y nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.